Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1195, chương 1196, kinh ngạc. Trương Dương khóe miệng giật một cái. Cùng muội muội của ngươi có quan hệ gì? Hơn nữa ngươi muội muội để ngươi đến xem, nàng trong lòng thật yên tâm sao? Trương Dương xấu hổ, không tại cùng đối phương nói chuyện. Ngươi mới vừa nói các ngươi gia tộc đối ta cảm thấy hứng thú, có phải hay không bởi vì ta là các ngươi trẻ mồ côi cái gì, làm ta trở về nhận tổ quy tông? Trương Dương nửa đùa nửa thật nói. Dù sao tại hắn nhìn qua tiểu thuyết trong, loại này kịch bản hắn đã thấy nhiều, không nghĩ tới hôm nay thế nhưng phát sinh ở chính mình trên người. Theo tỷ lệ đi lên nói, cái này vẫn là có khả năng, nhưng là ngươi tuyệt đối không phải. Trương Hiểu Nguyệt nói phân nửa, kịch bản chuyển biến bất ngờ. Trương Dương vừa bưng lên trên tủ đầu giường nước muốn cùng uống một chút. Nghe nói như vậy thời điểm, trực tiếp liền mộng, ngươi nói xong cũng không thể một lần nói xong a. Dù sao ngươi là không thể nào, ngươi từ nhỏ người yếu nhiều bệnh, hoàn toàn cùng chúng ta võ giả không có bất cứ quan hệ nào. Chính là một người bình thường. Trương Hiểu Nguyệt trong tay bưng chén nước, trong phòng dạo bước, Trương Dương cảm giác lòng tự trọng gặp nghiêm trọng đả kích. Mặc dù xác thực cùng ngươi nói đồng dạng, cũng không cần như vậy trắng ra nói ra đi. Về sau ngươi còn mẫu thai độc thân hơn 20 năm. Không biết nguyên nhân gì, ngươi đột nhiên có một ngày xưng hô chính mình là sao chổi. Trương Hiểu Nguyệt dừng một chút nói, lúc kia, ngươi hận không thể làm hết thảy mọi người biết ngươi là sao chổi. Tất cả chúng ta liền chú ý tới ngươi. Các ngươi, điều tra qua ta. Trương Dương nắm chặt nắm đấm, loại này bị người hiểu rõ cảm giác tuyệt không thoải mái. Bất quá về sau ngươi học thông minh, để cho chính mình tận lực khiêm tốn một chút. Nhưng là lúc kia, chúng ta liền đã để mắt tới ngươi. Trương Hiểu Nguyệt nói xong, nhìn thoáng qua cầm chén trà bất động Trương Dương nói, ngươi không cần tức giận như thế. Kỳ thật đây đều là chính ngươi làm. Mặc dù không biết ngươi vì sao lại biến thành cái dạng này, nhưng nhìn tại ngươi vì quốc gia đã làm nhiều lần chuyện tốt trên, lão đại quyết định không còn đi truy đến cùng, thậm chí muốn nhìn một chút có thể hay không lôi kéo ngươi. Trương Hiểu Nguyệt nói xong sau, thở phào một cái nói, biết sao? Trương Dương nắm thật chặt chén trà, bàn tay truyền đến kéo kẹt thanh âm. Không nên tức giận, ngươi nếu biết, đêm nay liền hào hào suy nghĩ một chút. Trương Hiểu Nguyệt vũ mị mà cười cười, đi ra ngoài, vẫn nghĩ làm sao cùng ngươi nói rõ ràng. Bây giờ nói xem rõ ràng, cũng tốt hơn nhiều. Trương Dương hừ một tiếng, bành một chút đem chén trà đặt ở đầu giường bên trên. Trương Hiểu Nguyệt lúc này đã đi ra ngoài, hắn cảm giác đầu của mình có điểm choáng. Theo hắn bắt đầu thu hoạch được hệ thống thời điểm, hắn liền đã bị giám thị. Loại chuyện này, hắn là căn bản liền không có nghĩ tới. Hơn nữa đoạn thời gian kia, chính mình còn mở trực tiếp, còn đi làm nhiều chuyện như vậy. Nếu để cho hắn biết hệ thống tồn tại, bọn họ có thể hay không đem hệ thống theo trong đầu của ta tách ra? Không cần lo lắng, chúng ta đã sớm hợp làm một thể. Hệ thống tại Trương Dương trong đầu cười nói, lại nói, như vậy cũng được, bất quá ngươi muốn chiếm cứ một cái quyền chủ đạo. Trương Dương nghe được hệ thống đề nghị, nhẹ gật đầu, chính mình chuyện lúc trước, mặc dù đều bị hắn biết, nhưng là sao chổi năng lực này là chính mình, chỉ cần cái này năng lực ở trong tay chính mình liền tốt. Trước kia chuyện mặc dù đều bị bọn họ biết, nhưng là chuyện sau đó, hắn đều có thể ra ngoài nắm giữ quyền chủ đạo, để bọn hắn đi theo ta ý nghĩ mà đi đi. Bất quá phải làm đến trình độ này lời nói, thực lực của hắn còn cần tăng lên. Hiện tại Trương gia chỉ là đối với chính mình có hứng thú, hắn mục đích là làm Trương gia cần hắn. Trương Dương nhắm mắt lại, nghĩ đến chính mình hẳn là như thế nào đi làm những chuyện này. Một đêm trôi qua, Trương Dương một đêm chưa ngủ. Tỉnh lại sau, Trương Dương hơi luyện tập một phen lục tự quyết, lại hơi đánh một bộ ngũ cầm hí. Bất quá bây giờ Trương Dương đánh ngũ cầm hí thời điểm đã không có trước đó giả lập thanh âm, sở dĩ lần này toàn bộ khách sạn người ngủ được cũng thực dễ chịu. Hẳn là tìm thời gian nhìn xem có thể hay không tiếp tục luyện tập thất thương công pháp. Trương Dương tự lẩm bẩm nói, thất thương công pháp hiện tại đã đến tầng thứ 3, còn có còn lại 4 tầng, lần này đi kinh thành, đi gặp đến những cái kia võ giả, niên hội nói không chừng có cái gì so tài, lúc trước tại đề cao mình một bộ phận thực lực, để bọn hắn tán thành chính mình. Đây là Trương Dương trước mắt một cái ý nghĩ, vốn dĩ hắn muốn ở nhờ lần này niên hội, hào hào đi làm quen một chút thế giới của võ giả. Thế nhưng là đi qua tối hôm qua cùng tên kia nói chuyện, Trương Dương trực tiếp thay đổi ý nghĩ. Hắn không chỉ là muốn hiểu thế giới này, còn cần triệt để hòa tan vào. Từ hôm nay trở đi, ta chính là võ giả. Trương Dương ở trong lòng âm thầm nghĩ tới. Hắn theo trong khách sạn đi ra, vừa vặn Trương Hiểu Nguyệt cũng theo sát vách đi ra. Hắn đối Trương Dương híp mắt cười một tiếng nói, thật là đúng dịp. Trương Dương hừ một tiếng, xảo em gái ngươi, đoán chừng đã sớm giám thị chính mình. Hai người xuống tới về sau, đột nhiên một chiếc xe chạy nhanh đến, Lưu Vũ Ngọc quay kiếng xe xuống, đối Trương Dương vung tay lên nói, Dương ca, thật là đúng dịp. Trương Dương nhìn thấy đối phương thời điểm, khóe miệng giật một cái, gia hỏa này làm sao tìm được nơi này đến, tại Hồ Châu thành phố rất nhiều khách sạn cùng chúng ta có rất nhiều quan hệ. Lưu Vũ Ngọc vung tay lên nói, sở dĩ Dương ca ngươi nói đến thời điểm, ta liền điều tra một chút. Trương Dương không biết là nên khóc vẫn là cười. Hắn ngồi lên xe nói, còn có 3 người không có xuống tới. Chờ một chút đi. Lưu Vũ Ngọc tìm một cái chỗ đậu xe ngừng lại. Qua không bao lâu, Hạ Tinh Thần cùng Từ Minh Bố cũng đi xuống. Lần này Hạ Tinh Thần đổi quần áo màu đỏ áo, đeo kính đen, thoa đỏ chót môi, phong thái thướt tha, ta thích. Lưu Vũ Ngọc nhìn thấy Hạ Tinh Thần, ánh mắt đều nhanh muốn theo trong mắt ra tới. Y Lai, người không phải thích Tư Đồ Tĩnh sao? Trương Dương ngồi ở vị trí kế bên tài xế, liếc qua nói, kia là yêu, cái này thích. Lưu Vũ Ngọc không chút do dự nói, đây là không giống nhau. Nói xong hắn cười híp mắt nhìn Trương Dương nói, Dương ca, vừa nhìn ngươi liền cùng nữ nhân tiếp xúc không nhiều lắm đâu. Hắn nhớ rõ lần trước Trương Dương đến thời điểm bên cạnh chỉ có một nữ nhân. Hắn xác định Trương Dương liền không có tiếp xúc qua cái gì nữ nhân. Hạ Tinh Thần gót sen khẽ rời, chậm rãi hướng về xe tới gần. Đến đây, đến đây. Lưu Vũ Ngọc mở to hai mắt nhìn, trực tiếp cầm Trương Dương cánh tay. Ta thấy được, Trương Dương mới vừa rồi không có nói mặt trên 3 người còn có ai. Một hồi có thể hay không thực xấu hổ a. Hạ Tinh Thần đi đến cửa sổ xe một bên, gõ cửa một cái. Lưu Vũ Ngọc không nói hai lời, trực tiếp mở cửa xe. Tiểu thư, có chuyện gì? Lưu Vũ Ngọc vuốt ve một chút tóc, tựa ở trên xe nói, đi nơi nào muốn hay không tiễn ngươi một đoạn đường. Ta tìm Dương ca. Hạ Tinh Thần gợi cảm đỏ, chót môi hơi động một chút nói. Lưu Vũ Ngọc sửng sốt một chút, quay đầu nhìn thoáng qua Trương Dương, dựng lên một cái ngón tay cái. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,